Vô địch thiên hạ, chương 686, huyền cơ bảo tàng, góc truyện audio.com, nghe Hướng Minh Chí kiêu ngạo chi cực tiếng cười. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, lẽ nào ngươi lại muốn giống lần trước giống nhau, tay không bộ bạch lang, ta thua, liền muốn thua ngũ thải tụ thần kỳ, vạn Phật ca sa chờ bảo bối cùng băng phách bảo tàng. Nhưng lại muốn gõ 1000 cái hưởng đầu nhận sai. Gọi ngươi tổ tông, mà ngươi thua, cái gì đều không cần thua. Ngươi là ngu ngốc còn chưa tính. Lẽ nào ngươi cho là thiên hạ tất cả mọi người giống như ngươi là ngu ngốc? Quảng trường bốn phía quan sát khắp nơi cường giả không tự chủ được suy thanh khẽ nở nụ cười. Hướng Minh Chí sắc mặt đỏ lên, trợn mắt địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Tốt. Nếu là ta thua, này huyền cơ bảo tàng còn có 10000 mai huyền cơ thần đan đều là ngươi. Nói đến đây, hai tay một huy, giữa không trung xuất hiện một cái to lớn hình tứ phương kim loại. Kim loại cấm chế mở, chỉ thấy bên trong chất đầy vô tận linh thạch, thanh long tiền, linh dược dược liệu cùng thần đan. Huyền cơ bảo tàng, quảng trường tứ phương cường giả ai cũng kinh hô. Hai mắt nóng cháy dị thường, cho dù là Sơn Dương lão tổ những lão quái vật này, cũng là hai mắt tham lam quang mang mãnh bắn. Huyền cơ bảo tàng, chính là Thanh Long tinh hà thượng cổ thời kỳ huyền cơ thần giáo để lại vô thượng bảo tàng. Cái đó bảo tàng bảo bối trình độ cùng Hoàng Tiểu Long được băng phách bảo tàng không phân thượng hạ. Thậm chí còn khả năng so băng phách bảo tàng còn muốn bảo bối một ít. Bởi vì huyền cơ thần giáo luyện chế huyền cơ thần đan, chính là bài danh thập đại thần đan chi một, bài tại đệ lục, thập đại thần đan mỗi một loại, mỗi một hạt đều quý hiếm không gì sánh được, là vô giá chi vật, có tiền cũng mua không được. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, không nghĩ tới này Hướng Minh Chí số mệnh cũng như vậy tốt, không chỉ được Thanh Long thần hòa. Còn chiếm được huyền cơ thần giáo di lưu huyền cơ bảo tàng. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần. Lạnh lùng nói. Còn gì nữa không? Hướng Minh Chí ngẩn ra. Tiếp theo cười lạnh nói. Đến lúc đó, ta cũng hội hướng ngươi gõ 1000 cái hưởng đầu nhận sai. Sau đó thấy ngươi, cũng gọi ngươi tổ tông. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Diện vô biểu tình. Sau đó đem băng phách bảo tàng lấy ra ngoài. Đồng thời, còn có vạn Phật ca sa chờ bảo bối. Hướng Minh Chí tuy rằng thấy thiếu ngũ thải tụ thần kỳ, thế nhưng cũng không có lưu ý. Hắn chủ yếu muốn là băng phách bảo tàng. Muốn là Hoàng Tiểu Long 1000 cái hưởng đầu. Muốn là Hoàng Tiểu Long sau đó thấy hắn đều phải gọi hắn tổ tông. Hướng Minh Chí hai mắt cừu hận quang mang lấp lánh. Trước đây, Hoàng Tiểu Long cho hắn sỉ nhục. Hắn ngày hôm nay muốn toàn bộ còn hồi cấp Hoàng Tiểu Long. Bất quá, 3 giờ tỉ thí thời gian quá dài. Chúng ta 1 giờ định thắng thua. Ai có thể tại trong vòng 1 giờ. Đem Thái Thượng Thần Đan luyện chế ra tới. Với lại ai phẩm chất tối cao. Ai liền thắng. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Với lại chúng ta không thể dùng đỉnh lô. Công hội chế định đấu bán kết tỉ thí thời gian cùng đấu vòng loại thời gian giống nhau. Đồng dạng là 3 giờ. Quy tắc là trong vòng 3 canh giờ. Dùng công hội chuẩn bị xong tài liệu luyện chế ra Thái Thượng Thần Đan. Tịnh án phẩm chất, luyện chế thời gian dài ngắn tới bình bài danh. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống. Bốn phía khắp nơi cường giả ai cũng giật mình ồ lên. 3 giờ luyện chế Thái Thượng Thần Đan. Coi như là 10 cấp luyện đan đại tông sư cũng không có nắm chắc có thể luyện chế đạt được tới. Tối đa chỉ có nhất thành công chắc chắn. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long. Vậy mà định tải trong vòng 1 giờ. 1 giờ. Này là căn bản không thể nào sự. Bọn họ từ trước đến nay không có nghe nói có người có thể tải trong vòng 1 canh giờ luyện chế ra Thái Thượng Thần Đan. Hướng Minh Chí sắc mặt âm trầm. 3 giờ, hắn có nắm chắc luyện chế thành công ra Thái Thượng Thần Đan. Thế nhưng 1 giờ, hắn căn bản không có nắm chắc. Này cùng thanh long thần hỏa không quan hệ. 1 giờ, thời gian quá ngắn. Này muốn một cái luyện đan sư thuật luyện đan đạt được một loại cao độ bất khả tư nghị mới được. Thế nào? Không dám. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Tốt. Hướng Minh Chí hai mắt âm lãnh. 1 giờ liền 1 giờ. Hắn đương nhiên biết Hoàng Tiểu Long đem thời gian rút ngắn vì 1 giờ. Đồng thời hạn chế không cần đỉnh lô. Làm như thế mục đích. Thế nhưng hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long thuật luyện đan so hắn còn cao hơn 1 lần trở lên. Hắn có thanh long thần hỏa. Trừ phi Hoàng Tiểu Long thuật luyện đan so hắn cao hơn 1 lần trở lên. Mới có thể thắng được hắn. Nghe được Hướng Minh Chí cùng Hoàng Tiểu Long đổ ước. Trên chủ tịch đài Lâm Bình Hải không tự chủ được nhìn về Thăng Nguyệt lão nhân. Việc này còn được Thăng Nguyệt lão nhân tới định đoạt. Thăng Nguyệt lão nhân điểm gật đầu. Ý tứ là đồng ý Hướng Minh Chí cùng Hoàng Tiểu Long hai người đổ ước. Đồng thời đối lạnh giọng Trần Nghiệp Đạo. Đem Đan Vương thành thượng cổ lục thần đồ Phật đại sát trận mở ra. Thi đấu kết quả ra. Ai nếu dám tham gia quấy rối thi đấu kết quả. Bất kể là ai. Đều tiêu diệt. Thượng cổ lục thần đồ Phật đại sát trận. Tứ phương cường giả nghe nói. Ai cũng sắc mặt đại biến. Này thượng cổ lục thần đồ Phật đại sát trận. Chính là tiếng tăm lừng lẫy. Uy chấn thượng cổ khủng bố sát trận. Nghe đồn khởi động sau đó. Cho dù là thần cấp sơ giai cường giả cũng phải bị khốn trong đó. Thậm chí có thể giết chết thần cấp sơ giai cường giả. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất sắc mặt âm trầm. Vừa rồi Thăng Nguyệt lão nhân mặc dù không có minh nói. Thế nhưng lại là nhắc nhở hắn. Đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long cùng Hướng Minh Chí hai người tỉ thí kết quả ra. Như Hướng Minh Chí thua. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất nếu như dám can đảm nhúng tay. Đừng trách luyện đan tông sư công hội xuất thủ không lưu tình. Đương nhiên, cũng là nhắc nhở cái khác khắp nơi cường giả. Sơn Dương lão tổ thật nhỏ hai mắt hàn mang lấp lánh. Thể nội một cổ cuồng táo lực lượng đang không ngừng cuồn cuộn. Bất quá cuối cùng hắn còn là áp chế xuống. Lúc này... Trên chủ tịch đài Lâm Bình Hải tại biết Thăng Nguyệt lão nhân ý tứ sau. Quay đầu nhìn hướng quảng trường phía dưới cây khác đấu bán kết giả. Nói rằng, các vị đối với lần này có hay không dị nghị? Như không có, như vậy tỉ thí hiện tại bắt đầu. Chu Tước học phủ Hạ Phi Phàm chờ người tự nhiên không có dị nghị. Hoàng Tiểu Long cùng Hướng Minh Chí hai người định đổ ước. Đối với bọn hắn đều cũng có lợi. Vốn có đấu bán kết. Hạ Phi Phàm còn lo lắng Hoàng Tiểu Long cùng Hướng Minh Chí hai người hội đối hắn tạo thành uy hiếp. Thế nhưng nghe được hai người đổ ước sau. Không tự chủ được âm thầm thở dài một hơi. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long cùng Hướng Minh Chí hai người thật có thể trong vòng 1 canh giờ đem Thái Thượng Thần Đan luyện chế ra tới. Tốt, tỉ thí. Hiện tại bắt đầu, thấy mọi người đều không có dị nghị sau. Lâm Bình Hải lớn tiếng nói. Tức khắc, quảng trường phía dưới các loại hỏa diễm hoạt động mà lên. Này là Thái Âm Minh Hỏa, Nguyên Dương Thánh Hỏa, mọi người một trận kinh hô. Chỉ thấy Sơn Dương Lão Tổ hai tay huy động gian. Một đoàn đoàn hắc ám lại tản ra bạch kim thông thường quang mang hỏa diễm không ngừng xuất hiện. Chính là trong thiên địa một loại uy lực cực lớn hỏa diễm Thái Âm Minh Hỏa. Mà Chu Tước học phủ Hạ Phi Phàm gọi ra hỏa diễm cực hồng. Đỏ yêu gì, là một loại gọi Nguyên Dương Thánh Hỏa hỏa diễm. Uy lực không kém gì Thái Âm Minh Hỏa. Bạch Hổ học phủ Vạn Chấn Tinh. Mấy vị khác lão quái vật cũng đều từng người gọi ra thiên địa hiếm thấy hỏa diễm. Lúc trước đấu vòng loại thời gian. Mọi người còn có giữ lại. Thế nhưng đấu bán kết. Không có người lại giấu dốt. Tùy mọi người kinh hô. Hướng Minh Chí hai tay huy động. Một điều ngọn lửa màu xanh hình thành thanh long từ cái đó thể nội phi ra. Thanh long thần hỏa. Sở hữu người ánh mắt toàn bộ rơi đến truyền thuyết thanh long thần hỏa chi thượng. Bọn họ phát hiện. Thanh long thần hỏa xuất hiện thời gian. Sơn Dương lão tổ, Hạ Phi Phàm chờ người gọi ra Thái Âm Minh Hỏa. Nguyên Dương Thánh Hỏa lại bị sinh sinh áp chế đi ảm đạm rồi rất nhiều. Cách chương